hãy để tất cả theo gió bay đi. Chương 7, góc truyện audio.com. Nó cái tên hay đấy. Rất vui được biết cậu, Jen nháy mắt tinh nghịch, như chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, nó đưa tay lên nhìn đồng hồ và hốt hoảng thốt lên, thôi chết, còn 5 phút nữa là vào học rồi. Tạm biệt, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Jen vừa chạy, vừa quay ra sau với tay chào người bạn mới quen. Chỉ còn người con trai vẫn đứng đó nhìn theo bóng hình nhỏ bé của cô gái khuất xa dần. Ngay lúc này đây, một thứ cảm xúc rất thân thuộc đang chiếm lĩnh tâm hồn và ký ức của cậu. Cử chỉ đó, nụ cười đó và đặc biệt là cảm giác khi cùng nắm tay cô ấy chạy trên đường y hệt như 10 năm về trước. Cô gái này thực sự rất giống một người. Hai, Goss, Huyền nhập học trường mới đã được 2 tuần cùng trường với Jen, Thiên, Vũ và Vân. Đây là một ngôi trường tư khá lớn nằm ở trung tâm thành phố do một tập đoàn nước ngoài đầu tư xây dựng. Trường được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ nhưng cũng có những nét cách tân không kém phần độc đáo, với 2 dãy nhà lớn ở mặt tiền dành để làm phòng học và một tòa nhà chính phía sau là nơi họp hội đồng và văn phòng của các vị lãnh đạo cấp cao mà bất kỳ học sinh nào cũng không được lui tới nếu không có phận sự. Bước trên sân trường cùng Jen xuống căng tin, Huyền có một cảm giác thật kỳ lạ. Cái cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình cứ đè nặng trong lòng khiến cậu cảm thấy bất an, đặc biệt là ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình rất khác thường. Mày ơi, lạ thật, nghe nói trường này không quy định đồng phục nhưng tại sao tao thấy đa số những người ở đây đều mặc đồ đen vậy? Mà ai cũng nhìn tao như người ngoài hành tinh ấy, hay là do tao tưởng tượng quá? Huyền kéo tay con bạn, nhíu mày khẽ hỏi. Jen hướng ánh nhìn theo lời nói của Huyền. Quả thật, mọi ánh mắt trên sân trường đang đổ dồn về phía bọn nó, ngạc nhiên có, dò xét có, đề phòng có, nghi kỵ cũng có. Chợt Jen, à, lên một tiếng. Sau một phút suy nghĩ nó đã hiểu ra căn nguyên của vấn đề. Tao quên mất mày mới chuyển đến nên chưa biết đấy thôi. Trường này, Jen hạ giọng và đưa mắt nhìn quanh, đang bị thao túng bởi một thế lực rất lớn. Băng nhóm này có tên là Goss, 2/3 số học sinh ở đây đều tự nguyện theo đuôi chúng cả. Những đứa mặc đồ đen mày vừa thấy chính là người của chúng đấy. Mọi nhất cử nhất động trong trường này chúng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tao nghe nói có một thằng nói xấu gì băng nhóm đó mà hôm sau không thấy đến trường nữa, hình như là chuyển trường hay đang nằm viện thì phải. Còn một điều lạ là, kể đến đó Jen bỗng ngừng lại càng khiến thằng bạn thêm tò mò. Sao, Huyền thúc giục, chưa có ai từng thấy mặt thủ lĩnh băng nhóm này cả. Hắn giống như một bóng ma lẩn khuất trong bóng tối không bao giờ lộ mặt ra mà đứng sau trực tiếp chỉ đạo. Chỉ biết đó là một đứa con trai cũng chạc tuổi tao và mày thôi. Còn phó thủ lĩnh của chúng càng kỳ hơn lại là một cô gái. Nghe nói cô ta rất đẹp, là hoa khôi của trường nhưng tao cũng chưa từng gặp bao giờ. Những gì con bạn vừa kể khiến Huyền không thể tin vào tai mình. Sao lại có chuyện vô lý thế được cơ chứ? Chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng tác oai tác quái thế à, thầy cô không làm gì được sao? Huyền phẫn nổ, suỵt khẽ chứ, Jen đưa tay lên miệng ra dấu. Mày suy nghĩ đơn giản quá. Thầy cô cũng chỉ là người làm công ăn lương ở đây thôi, họ làm gì có quyền lên tiếng chứ, mày nên nhớ trường này là trường tư. Jen lắc đầu ngán ngẩm, góc truyện audio.com, mà sao lúc nãy mọi người cứ nhìn tao ghê thế? Vận dụng hết khả năng tư duy vốn có, Jen đáp. Theo tao nghĩ vì bọn nó thấy mày là người lạ nên dò xét thế thôi. Chắc không sao đâu, cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai bước vào căng tin, một phòng ăn khá rộng lớn, sạch sẽ và náo nhiệt. Nền nhà được lát đá hoa cương cẩm thạch gần chỗ ra vào đặt 2 chậu trúc cảnh như khiến căn phòng hòa hợp với thiên nhiên hơn. Những bức tường xung quanh được trang trí bằng những hình vẽ theo phong cách graffiti hết sức độc đáo và sáng tạo. Trung tâm căn phòng là những bộ bàn ghế tròn rất xinh xắn. Hôm nay căng tin khá đông người, nó và Huyền phải vất vả lắm mới tìm được một chỗ còn trống. Mày ăn gì để tao đi lấy? Jen liếc mắt sang cậu bạn thân dò hỏi. Khách trương,